huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 506, chương 514, chuẩn đế thiên kiếp. Quỷ ảnh giết khách, 4/5, ung ung, hư không một hồi ầm vang, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, nổi lên một hồi dày tiên khí, đem bao quanh che đậy, tựa như một viên vô thượng tiên đan vậy, tản ra làm người ta sợ hãi than sức mạnh to lớn. Nhũ màu trắng tiên khí như mây khói một dạng, sau đó bộc phát ra từng đạo tiên quang, ngũ quang thập sắc, phát sinh hàng loạt đại đạo chi âm, rung động vũ trụ thiên địa. Cuối cùng, tiên khí tiêu tán, Tiêu Phàm cả người như tiên bảo, óng ánh trong suốt, tản ra không có gì sánh kịp uy áp, tựa như nhất tôn vô thượng thiên thần vậy, không phải uy từ nộ. Đúng lúc này, một đạo đáng sợ lôi đình, ầm ầm từ vũ trụ mịt mờ bên trong đánh xuống, hung hăng bổ vào Tiêu Phàm trên người, phát sinh một hồi kim thạch giao kích thanh âm. Hắn đột phá, đây hết thảy cũng không ngoài ý. Tại hắn hấp thu luyện hóa giọt này xa cổ ma thần tinh huyết lúc, hắn liền đã có 32 linh cảm giác này. Trước đó, hắn chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể thuận lý thành chương đi vào chuẩn đế cảnh. Ngay cả là không có giọt này xa cổ ma thần tinh huyết, đợi một thời gian, đột phá cũng là thuận lý thành chương. Ít biết có cái gì ngăn cản, chỉ là hắn vạn vạn không ngờ rằng cái này chuẩn đế thiên kiếp lại là kinh khủng như vậy. Cái kia một tia chớp đánh xuống, sau đó toàn bộ vũ trụ tựa như hóa thân lôi đình thế giới. Đầy trời đều là lôi hải, vô tận lôi đình rực rỡ lóng lánh, bộc phát ra làm người ta khó tin sức mạnh to lớn uy áp. Razor như mưa, trải rộng thiên địa, mỗi một đạo đều vạch tìm tòi hư không, đem vũ trụ tối tăm chiếu sáng óng ánh khắp nơi, diễn hóa xuất một mảnh lôi đình thế giới. Tiêu Phàm bắt đầu rồi trận này có 102 đại kiếp, nhưng hắn cũng không có một tia một hào hoảng sợ cùng nguy cấp cảm giác, ngược lại là phá lệ trầm tĩnh. Mặc dù hắn đối với trận này chuẩn đế thiên kiếp có chút không kịp chuẩn bị, nhưng ngắn ngủi thất thần qua đi, hắn chiến ý nhưng lại như là bùng nổ hỏa sơn một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, cùng nhân đấu, kỳ nhạc vô cùng, cùng thiên đấu, kỳ nhạc vô cùng, ta chi đạo, có ta vô địch, thiên đạo, lại có thể ngăn cản chi? Ung ung, khắp nơi thiên lôi đình như mưa rơi rơi. Tiêu Phàm cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, đi ngược lên trời, cầm đỉnh kích chi, ở vô tận thần uy lôi đỉnh bên trong, hắn cùng với vạn vật mẫu khí đỉnh, cùng nhau tiếp thu cái kia khắp nơi thiên lôi đỉnh thanh tẩy, rèn luyện thân mình cùng bảo đỉnh, không ngừng ở mạnh mẽ. Đúng vậy, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng chính mình bất đồng. Cái kia lúc trước tiến giai sở không phải có thể cảm nhận được một loại cường đại. Ngôn xuất pháp tùy, thân giữ đạo hợp, vào giờ khắc này, hắn dường như có loại ảo giác, chính mình có thể trưởng khống thiên địa, nói đều có thể trở thành sự thật. Đại kiếp đang tiếp tục, uy năng cũng càng phát kinh khủng, trở thành một mảnh tinh không kỳ cảnh. Dẫn tới phía dưới tinh cầu bên trên vô số người đứng xa nhìn, thán phục không ngừng. Thiên nột, đây là có sinh linh ở độ thần vương cướp sao? Đến tột cùng là một tộc kia lại ra thần vương? Hoàng kim đại thế, yêu nghiệt liên tiếp xuất hiện, càng có vô tận trầm miên yêu nghiệt xuất thế. Chỉ sợ là thiên hạ đem sẽ đại loạn, một đám sinh linh thán phục. Trong mắt tràn đầy kính nể màu sắc, bọn họ lầm đem Tiêu Phàm chuẩn đế thiên kiếp xem thành là thần vương thiên kiếp, đủ có thể thấy Tiêu Phàm lần này kiếp nạn chi đáng sợ. Bất quá, cũng không phải là toàn bộ sinh linh tất cả đều như vậy. Thần vương đại nhân, đây rõ ràng là Tiêu Phàm người kia ở độ chuẩn đế thiên kiếp. chúng ta là xuất thủ hay không? Nhất tôn tuổi trẻ thần vương trầm giọng nói. Đông vực biên giới đánh một trận, yêu tộc huy danh quét rác, lại tổn thất nặng nề. Mà hết thảy này, lại đều là bởi vì Tiêu Phàm dựng lên, lấy sức một mình, sinh sôi tả hữu một hồi tộc chiến. Chính là trong quá khứ vô tận trong năm tháng, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, nếu muốn bàn về đối với Tiêu Phàm cừu hận sâu, không phải yêu tộc trên dưới không còn ai khác. Lúc này đây, bọn ta lưu thủ yêu tộc, là vì cam đoan phía sau bất loạn, vì yêu đế tử điện hạ thu được thiên mệnh thần thạch sáng tạo cơ hội. Không thể vọng động, kỳ còn thần vương lắc đầu, cự tuyệt tuổi trẻ thần vương đề nghị, yêu tộc đã là kinh không vẩy vùng nổi. Nếu là bọn họ xuất thủ đánh lén Tiêu Phàm, khó tránh khỏi nhân tộc thần vương biết đánh lén hắn yêu tộc đại bản doanh. Đến lúc đó cái được không bù đắp đủ cái mất. Huống chi, hắn đã là bị Tiêu Phàm phá vỡ can đảm, thực sự không muốn trực diện vị này đáng sợ chí cực yêu nghiệt. Cực đạo đế binh đối kháng, hắn đều chưa từng đem người này chảm sát. Lúc này đánh lén tuy là phần thắng gia tăng thật lớn, nhưng hắn tâm lý như trước không có chắc. Thần vương đại nhân, ta đã mời tới quỷ ảnh khách, tiếng tăm lừng lẫy sát thủ đại năng, hắn có một loại kỳ dị thiên phú ám sát, chẳng bao giờ thất thủ quá, chính là thần vương đều từng chết thảm ở thủ hạ của hắn. Tuổi trẻ thần vương cười lạnh nói, quỷ ảnh khách tương truyền là một cái cường giả thần bí, chủng tộc không rõ, năng lực không rõ, tuổi tác không rõ, nhưng từ kỳ xuất thế tới nay chưa bao giờ có thất thủ ghi lại. Sở có từng thấy người của hắn đều đã nhưng không ở nhân thế. Vì mời người này xuất thủ, vị này trẻ tuổi thần vương cơ hồ là tan hết gia tài, còn len lén lấy trộm bộ phận yêu tộc thánh khố bên trong thần kim. Cái này mới có thể đem thuê làm. Vị kia bị Tiêu Phàm giết thần vương, chính là vị này tuổi trẻ thần vương ngày xưa sư phụ cùng thúc phụ. Cũng không kỳ quái hắn vì thế tan hết gia tài. Hy vọng hắn có thể không phụ danh tiếng của nó a. Kỳ còn thần vương thở dài một tiếng, trong lòng cũng mơ hồ mong đợi. Vị này quỷ ảnh khách đại danh, hắn đã từng có nghe thấy, người này thành danh chi chiến, chính là mấy chục năm trước, nhất tôn thành danh đã lâu Xích Kim thần tộc lão bài thần vương. Ở trước mắt bao người, bị người này một kích chảm sát, cũng nghênh ngang mà đi. Phải biết, Xích Kim thần tộc người phòng ngự, có thể nói là nổi tiếng thiên hạ. Chớ đừng nói chi là cai tộc lão bài thần vương. Nhưng dù cho như thế, tại vị này quỷ ảnh khách trước mặt, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, tựa như hoàn toàn mất hiệu lực một dạng, bị một kích chảm sát. Thậm chí quỷ ảnh khách sử dụng cũng không phải là cực đạo đế binh, càng làm cho người sợ hãi. 28 cơ hồ là đứng ở tu đạo đỉnh phong thần vương, lại là bị người một kích chảm sát. Lúc đó lệnh khiến được vô số cường giả, người người cảm thấy bất an, dồn dập hạ đạt lệnh truy nã. Nhưng mặc dù là như thế, người này lại như cũ là bình yên vô sự, uy danh hiển hách. Nhưng không biết sao, kỳ còn thần vương trong lòng như trước có chút bất an. Cho dù là quỷ ảnh khách ra ngựa, hắn dường như cảm thấy vẫn là không làm gì được vị kia đáng sợ đến mức tận cùng yêu nghiệt. Lẽ nào ta già thật rồi sao? Kỳ còn thần vương lắc đầu, không khỏi tự giễu đứng lên. Nhưng ánh mắt của hắn như trước gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong chỗ kia Tiêu Phàm đất độ kiếp. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như chứng kiến Tiêu Phàm thân tử đạo tiêu dáng dấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.